Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512 là thần là ma. Thật sự có như vậy quan trọng sao? Nàng sẽ làm như vậy. Nhất định là có người ở bên trong khiêu khích. Nơi này cùng Tu La Thành thiếu chủ có thù oán người. Cũng chỉ muốn cái kia vị ương. Nghĩ đến đây, Tinh Tú nghiêng đầu, nhìn về phía dưới vị ương. Màu bạc đôi mắt phiếm lạnh băng quang mang. Vị ương ngước mắt, vừa vặn cùng Tinh Tú ánh mắt đánh vào cùng nhau. Bị Tinh Tú như vậy vừa thấy, vị ương toàn thân đều có một loại không được tự nhiên cảm giác. Thật giống như bị người nhìn thấu giống nhau. Áp xuống đáy lòng sợ hãi. Vị ương tránh đi Tinh Tú ánh mắt. Buông xuống đầu, ăn xong rồi đồ vật. Tiêu Lương Sinh thấy vậy, nhìn vị ương liếc mắt một cái, nhấp môi không nói gì. Tinh Tú có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, lần này quỷ giới hành trình, quả nhiên không nên mang nàng tới. Tông Chính Cuồng không ngốc, thấy Tinh Tú cùng Tiêu Lương Sinh trước sau nhìn về phía vị ương. Cũng liền minh bạch này trong đó nguyên do, không khỏi có chút vô ngữ. Hắn quả nhiên không nên nghe phụ thân, mang theo vị ương ra tới. Tu La Thành thiếu chủ, ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám ứng chiến sao? Mộng Toàn đi bước một đi đến đế tinh thần trước mặt. Nhìn Ninh An nói, lăn, đế tinh thần nhìn thoáng qua trên vai Ninh An. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía Mộng Toàn, không phát hiện nàng đang ngủ sao? Này, một bên người nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Không nghĩ tới này thần giới đế quân như thế che chở Tu La Thành thiếu chủ. Xem ra thần giới cùng Tu La Thành thiếu chủ hôn sự gần, lời này sai rồi, mặt khác một người nói. Các ngươi đã quên thần ma hai tộc cấm kỵ. Cái gì cấm kỵ? Một người tò mò hỏi. Thần giới đế quân từ tinh hà chung ra đời, là chân chính thần tộc, mà Tu La Thành thiếu chủ lại là chân chính ma tộc. Cứ như vậy. Bọn họ là không có khả năng thành hôn. Đừng quên, thần ma thành hôn, sẽ lọt vào hai tộc bài xích cùng đuổi giết các ngươi thực xảo, liền ở những cái đó đại thần nhỏ. Giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Ninh An chậm rãi mở mắt, một đôi mắt tím lạnh nhạt đảo qua mọi người, mang theo mãnh liệt lệ khí. Thần ma cấm kỵ, đó là thứ gì, nàng muốn cùng đế tinh thần ở bên nhau. Liền tuyệt đối sẽ không bị cái loại này đồ vật ràng buộc. Nàng vẫn luôn đều không hiểu được những người này. Là thần, là ma, thật sự có như vậy quan trọng sao? Bị Ninh An như vậy vừa thấy, mọi người cũng không dám nói nữa. Quá khủng bố, giống như là bị nàng ánh mắt lăng trì giống nhau. Tu La Thành thiếu chủ, ta khiêu chiến ngươi, ngươi muốn tiếp thu khiêu chiến sao? Thấy Ninh An tỉnh lại. Mộng Toàn chảo chuẩn thời cơ lại nói một lần, Ninh An nghe vậy, vẫn duy trì dựa vào đế tinh thần bả vai bất động tư thế. Cười như không cười nhìn Mộng Toàn, có chút kinh ngạc nói, Mộng Toàn công chúa muốn khiêu chiến ta, là, Mộng Toàn kiên định gật đầu, vậy ngươi rốt cuộc là ứng chiến vẫn là không ứng chiến. Ninh An đáy mắt hiện lên một mặt hứng thú, nếu là khiêu chiến. Ta liền bồi ngươi chơi chơi đi, xem ở nàng là Tinh Tú muội muội phân thượng. Bồi nàng chơi chơi cũng không cái gọi là, vừa lúc cảnh cáo một chút cái kia ở bên trong khiêu khích người. Hảo, bất quá cái này khiêu chiến là có lợi thế, liền ở Ninh An chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Mộng Toàn lại nói một câu, nghe thế một câu, Ninh An không có động, mắt tím híp lại, nhìn về phía Mộng Toàn. Không biết Mộng Toàn công chúa tưởng lấy cái gì làm lợi thế. Mộng Toàn nghe vậy, cười cười, nói, thiếu chủ nếu đáp ứng rồi khiêu chiến, tin tưởng lợi thế đối thiếu chủ mà nói. Cũng không phải cái gì đại sự, Mộng Toàn, không chuẩn hồ nháo, Tu La Thành thiếu chủ có thể đáp ứng cùng ngươi tỉ thí. Đã là xem trọng ngươi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tinh Tú nhìn thoáng qua Ninh An. Trong mắt có rõ ràng lo lắng. Hết chương.